Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1683, không cách nào tránh thoát khống chế. Phó Tử Yên đứng tại trong phủ thành chủ tháp canh đình, có thể rõ ràng quan sát được phụ cận mảng lớn đường phố bên trong tình hình chiến đấu. Tuy nhiên trước mắt trên quảng trường chiến đấu vẫn còn cục diện giằng co. Mấy vị đại thần được đến thủy tinh trợ giúp khôi phục một bộ phận linh lực, tạm thời còn có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, để ma tộc quân đoàn thủy chung không cách nào tới gần phủ thành chủ cửa lớn. Nhưng là, nơi này chiến đấu chung quy vẫn chỉ là trì hoãn chiến thuật. Ngăn cản ma tôn hỏa tốc chiếm lĩnh phủ thành chủ kế hoạch một bộ phận thời gian, vì thiên mệnh quân đoàn tranh thủ càng nhiều lên đường thời gian mà thôi. Hiện đang trì hoãn chiến thuật đưa đến nhất định tác dụng, nhưng là ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn trong thành tốc độ tiến lên y nguyên vẫn là vượt qua bọn họ trước đó dự tính. Mấy đầu chủ yếu trên đường phố, các người chơi làm đem hết toàn lực ngăn cản hỗn độn trận doanh các người chơi đẩy mạnh. Nhưng đối mặt thực lực cường đại ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn, bọn họ có thể phát huy tác dụng liền 10 phần có hạn. Lôi hỏa đạn không cách nào thời gian dài sử dụng, có thể trợ giúp các người chơi đối kháng NPC địch người vũ khí, cũng chỉ còn lại có máy móc đạo cụ cùng hòn đá vật liệu gỗ chờ một chút phổ thông tài liệu. Nhưng là chiến đấu trước đó Lý Minh cùng hạch tâm cao tầng nhất trí thương định, tại Hòa Bình Thành ngày đầu tiên đối kháng chiến bên trong, bốn đại liên minh tư nguyên sử dụng phải có hợp lý an bài. Không thể thoáng cái toàn bộ đập ra đi, không hạn chế sử dụng tài liệu. Dạng này ngược lại là có thể gia tăng một số đối kháng địch nhân thời gian. Nhưng về sau chiến đấu nhưng là không còn pháp đánh. Trận này trận doanh chiến không hề chỉ là hôm nay nhất chiến mà thôi. Đến đón lấy dài rằng giặc thời gian, đều muốn là hai đại trận doanh thời gian dài chống lại quá trình chiến đấu. Cho nên các người chơi sử dụng xong phối trí nội thành chiến đấu tư nguyên về sau, máy móc vũ khí đã chậm rãi phá giải mang đi, chỉ để lại các người chơi sử dụng kỹ năng cùng phổ thông tài liệu đối kháng. Ngăn cản địch nhân đẩy mạnh hiệu suất liền không còn như vậy ra sức. Mà lại nói lời nói thật, làm ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn nhân số tụ tập càng ngày càng nhiều, coi như sử dụng tài liệu, cũng đã không cách nào hoàn toàn ngăn trở bọn họ trùng kích tình thế. Rất nhiều thập tự nhai đầu đường, nhóm lớn ma thú điên cuồng xông lên nóc nhà, giết các người chơi chạy tứ phía, không ngừng có người chơi thi thể ngã rơi xuống mặt đất. Từng cái phố dài trong nháy mắt thất thủ, ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn theo ba con đường nhanh chóng vọt tới trước, trực tiếp hướng về phủ thành chủ quảng trường phương hướng một đường nghiền ép lên tới. Bốn đại liên minh mấy chỗ phòng tuyến báo nguy, người chơi bình thường nhóm càng thêm ngăn không được hồng thủy đồng dạng cuốn tới đại lượng NPC. Địch nhân, tiếng kêu thảm đã vang vọng nửa mảnh nội thành, riêng là ba con đường trên không, càng là hùng vĩ lơ lửng lấy lít nha lít nhít vô số màu trắng chùm sáng. Phó Tử Yên trong tầm mắt đỉnh tháp nhìn rõ ràng, liền lập tức hướng Lý Minh đưa ra cảnh cáo. Một khi hỗn độn trận doanh NPC chủ lực quân đoàn tiến vào phủ thành chủ quảng trường, như vậy mấy vị đại thần liền càng thêm bất lực chống lại. Đến lúc đó, dựa theo nguyên kế hoạch chính là các người chơi công thành lui thân thời điểm. Nhưng khoảng thời gian này lại đến quá sớm một số. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, bọn họ nhất định phải trong thành thủ vững đến 11 điểm thời điểm, thiên mệnh quân đoàn mới có thể lật qua Liệu Nguyên Sơn Mạch, chính thức tiến vào Hòa Bình Thành xung quanh trong địa đồ. Bất quá bây giờ, thời gian mới chỉ là đến buổi sáng 10 giờ hai bên. Khoảng cách kế hoạch thời gian còn có trọn vẹn 1 giờ chênh lệch. Biết, tận lực kiên trì đi. Lý Minh nhìn bầu trời một chút phía trên ánh sáng mặt trời, trong lòng vạn phần im lặng. hắn đã làm hết sức mình, nhưng nếu như vẫn là không cách nào hoàn thành kế hoạch đã định, cái kia chính là thiên mệnh khó trái. Phong ảnh thú quân đoàn đã sớm bị hắn phái ra ngoài thành, trực tiếp tiến về nhìn sơn mạch phía trước, tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón thiên mệnh quân đoàn đến. Nếu như thời gian quá gấp, phong ảnh thú quân đoàn hội tiến lên đem NPC các chiến sĩ chở cùng một chỗ xông về Hòa Bình Thành, tận khả năng tiết kiệm lên đường thời gian. Thế nhưng là phong ảnh thú quân đoàn số lượng có hạn, chỉ có thể cự ly ngắn trợ giúp thiên mệnh quân đoàn tăng thêm tốc độ. Đây đã là hắn có thể nghĩ đến tất cả ý tưởng. Nhìn trước mắt nằm sấp nằm ở đó to lớn ma thú, đây mới là Lý Minh hiện tại lo lắng nhất sự tình. Cẩm Ty hoàn toàn không biết hắn, duy nhất chỉ nhớ chỉ có thần huyết tinh thạch. Đồng thời nàng đối với loại này tinh thạch tồn tại hào cảm, lại cũng không biết đây rốt cuộc cùng nàng có cái gì cụ thể quan hệ. Nhìn lấy ma thú mê mang ánh mắt, muốn gọi lên nàng toàn bộ trí nhớ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại duy nhất tin tức tốt là Cẩm Ty trở thành cùng kỳ ma thú, đồng thời bị ma tôn khống chế, nhưng nàng không sẽ chủ động hướng các người chơi phát động công kích, trừ phi được đến ma tôn mới nhất chỉ lệnh, mà ma tôn hiện đang cho hắn chỉ lệnh là phá hủy thành chủ bia đá. Lại không nghĩ rằng bị Lý Minh một khối thần huyết tinh thạch hấp dẫn chú ý lực, hồn nhiên quên nàng trước mắt nhiệm vụ, chỉ hy vọng thời gian này có thể duy trì càng lâu một chút. Thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đang lúc Lý Minh nhìn chằm chằm ma thú, hy vọng nàng có thể ở chỗ này tiếp tục an tĩnh xuống lúc, cùng kỳ ma thú bỗng nhiên chậm rãi đứng người lên, co vào to lớn hai cánh lần nữa triển khai, cũng rơi quá mức chuyển hướng phủ thành chủ hậu viện cửa lớn phương hướng. Hỏng bét, nàng muốn đi. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, ma thú rốt cục muốn từ bản thân nhiệm vụ, đây là muốn tiếp tục đi phá hủy thành chủ bia đá, nhất định phải ngăn trở nàng. Lý Minh hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thần thú nhặt lên trên mặt đất tinh thạch, nhanh chân truy hướng ma thú trước người. Hắn muốn đuổi tại ma thú vào cửa trước đó ngăn trở đường đi, hiện tại cũng chỉ có dựa vào hắn. Nhanh chân vội xông, Lý Minh lại cũng không lo được nguy hiểm gì, huống hồ trong lòng của hắn một mực có cái mơ hồ trực giác. Tuy nhiên Cẩm Ty mất đi trí nhớ, nhưng nhất định không biết hướng hắn xuất thủ. Dù sao hắn cùng Cẩm Ty ở giữa có một tầng đặc thù quan hệ, thừa dịp ma thú thay đổi thân thể, dương ra lấy hai cánh muốn ra tốc vọt tới trước một khắc, Lý Minh đã xông qua ma thú bên cạnh, nhanh chóng đứng tại cửa lớn trung gian. Hắn duỗi hai tay ra, muốn dùng sức một mình ngăn trở ma thú vọt tới trước lộ tuyến. Minh ca, ngươi điên à, nó chỗ sung yếu lên, trực tiếp liền có thể đem ngươi đâm chết. Phó Tử Yên lo lắng nói ra, không cần phải để ý đến ta, nếu như ta treo, ngươi lập tức để kinh thành đi truyền đạt mệnh lệnh, từ bỏ phủ thành chủ cửa chính phòng ngự, từ thủ đầu mối đại điện. Tại bảo đảm các đại thần sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Lý Minh vội vàng nói, biết. Phó Tử Yên bất đắc dĩ đáp trả, vội vàng hướng kinh thành phát ra chỉ lệnh, để cho nàng cấp tốc trở lại phủ thành chủ cửa, chuẩn bị truyền đạt Lý Minh sau cùng mệnh lệnh. Ngao ô, cùng kỳ ma thú vốn là triển khai hai cánh chuẩn bị ra tốc vọt tới trước, đột nhiên phát hiện cửa chính một bóng người chết cản tại phía trước. Nó lập tức phát ra một trận phẫn tiếng giống giận dữ, nhưng hai cánh lại co lại, từng bước một hướng về cửa chính nhanh chóng đi tới. Nó huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Lý Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Bóng người này nhìn qua hết sức quen thuộc, nhưng nó nhưng thủy chung nghĩ không ra đối phương là ai. Tuy nhiên có cái thanh âm lại nói cho nó biết, vô luận như thế nào không thể thương tổn trước mắt tiểu gia hỏa này. nhưng là ma tôn mệnh lệnh từng lần một theo nó trong lòng vang lên. Để nó không thể không tiếp tục bước nhanh chân hướng cửa chính phóng đi. Dầm dầm dầm, tiếng bước chân từng trận, mặt đất dường như cũng tại hơi run rẩy lấy. To lớn ma thú thân thể hoàn toàn chiếm cứ cửa chính chỗ có không gian. Mắt thấy liền đem đánh vỡ cửa lớn xông vào tầng thứ hai đình viện. Ma cản tại cửa ra vào Lý Minh, liền đem là cái thứ nhất bị đụng bay ra hỏa. Nhìn lấy ma thú càng ngày càng gần ánh mắt, Lý Minh trong lòng cảm giác vô cùng không ổn. Bởi vì hắn phát hiện, ma thú ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo mãnh liệt sát khí. Không tốt, Cẩm Ty vẫn là không cách nào tránh thoát ma tôn mệnh lệnh. Bây giờ nên làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?